Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô căn bản là muốn quyến rũ hắn. Cô đã tương đối thành công. Lôi Kiệt Tuấn dù có sự tự chủ lớn như thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản từ sự hấp dẫn của cơ thể trước mắt. Anh đã thay đổi chủ ý rồi. Cô nằm nghiêng, lần này kéo vào trong ngực, ngửa mạnh hôn lên môi cô, trong lòng thở dài một tiếng hạnh phúc, trái tim nhúc nhách mãnh liệt. Tại nhà của quan Tiểu Man, căn nhà hai tầng rộng rãi màu trắng, diện tích 130 m², với cái ao sen lớn 200 m², đây chính là nhà ở Đài Loan do Lôi Kiệt Tuấn xây cho quan Tiểu Man. Mỗi năm bọn họ sẽ ở Đài Loan 3 tháng, Lôi Kiệt Tuấn sẽ đi làm 2 nơi, còn cô có thể gặp bạn bè. Biệt thự này chỉ là của riêng hai người, bọn họ ở nơi đây thân mật, chia sẻ thời gian riêng tư, chia sẻ tất cả ở bên nhau. Sau khi bọn họ cử hành hôn lễ, lần đầu tiên là đi hưởng tuần trăng mật 2 tuần tại quán trọ ven hồ, rồi sau đó bay về Đài Loan tham gia lễ khánh thành chi nhánh Tiểu Mang Vì Lâm. Lần quay về lần đầu tiên của bọn họ là thực hiện lời hứa 3 tháng sống ở Đài Loan sẽ giúp cho quan Tiểu Man bớt đi nỗi nhớ nhà. Hôm nay đúng 6 giờ tối, sau khi tan làm thì Lôi Kiệt Tuấn cho tài xế đưa về nhà. Cảm ơn, hôm nay tôi không dùng xe, anh có thể tan làm. Về đến nhà, hắn xuống xe nhìn thấy bóng dáng của cô đi lại trong phòng khách màu vàng ấm áp. Cô đã về rồi sao? Vốn dĩ cô nói hôm nay muốn gặp bạn bè, hắn cho rằng mình sẽ phải một mình ăn cơm tối. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trong phòng, hắn biết cô sẽ không để cho hắn phải cô đơn. Khi tài xế vừa bước chân, hắn vội vàng đi vào trong nhà. Khi hắn tới trước cửa còn chưa kịp móc chìa khóa ra, thì người con gái mỹ lệ đã ra mở cửa, giống một chú chim non chủ động nhào vào trong ngực của hắn. Ông xã à, chào mừng đã về nhà. Quan Tiểu Man hủy bỏ quầy gặp mặt với bạn bè mà công báo trước cho Lôi Kiệt Tuấn biết, nghĩ rằng hắn sẽ làm thêm giờ hoặc là cùng Âu Dương Minh Lệ đi xã giao để đốt thời gian. Không nghĩ tới hắn vẫn về nhà đúng giờ, thật là ngoan ngoãn, rất đáng được khen ngợi, nên cô chủ động ngửa mặt trao cho hắn một nụ hôn. Hắn bị hôn tương đối vui vẻ, lập tức chủ động hôn lại. Cường thế hôn cô thật là thoải mãn. Em đói bụng làm sao? Khi nụ hôn kết thúc, dục vọng trong cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy, giọng nói cũng trở nên khàn đục. Em vẫn chưa ăn tối, đang chờ anh về cùng ăn. Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hắn, ngơ ngác mà gật đầu. Anh đã ăn ở bên ngoài rồi sao? Cô hy vọng hai người có thể cùng nhau ăn tối, bởi vì tối nay cô đặc biệt xuống bếp nấu mì hải sản cùng canh. Vợ anh ở nhà, đã thu hết thể lực của anh, thì làm sao anh có thể ra ngoài ăn được chứ? Hắn lờ mờ đáp lại, bởi vì trong lòng hắn, buổi tối muốn ăn với cô không giống nhau. Bảo bối à, anh đói bụng lắm rồi, mau đi ăn cơm đi. Rồi ôm ngang eo cô, hắn đi tới phòng ngủ ở lầu 2. Lôi Tuấn Kiệt à, có phải là anh nhầm rồi không? Chúng ta nên đi về phía phòng ăn, mà không phải là phòng ngủ. Nhìn hắn đi nhanh lên lầu, lúc này cô mới hiểu một từ bữa tối của hắn đối với cô là không giống nhau. Bảo bối à, chúng ta từ từ ăn hết bữa này, sau đó dùng bữa ăn của em có được hay không? Không thèm để ý tới phản kháng của cô, hắn quyết định trước tiên phải lấp đầy cái bụng của hắn. Lúc này cô còn có thể phản kháng được gì nữa chứ? Không thì làm gì khác hơn là để cho hắn từ từ hưởng thụ bữa ăn của mình. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng tài bẫy người yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.